Trình Thiên Kiếm Đế, tác giả, Đế Kiếm Nhất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 677, Thánh Nguyệt Tông 12 vị nhân đan cảnh cao thủ, không muốn vì ta đem thần võ quốc liên lụy vào, ngươi có chính mình trách nhiệm và sứ mạng. Lâm Bạch nghiêm túc đối trưởng công chúa nói rằng, trưởng công chúa sắc mặt có chút đau lòng. Lâm Bạch muốn đi bốc lên lớn như vậy nguy hiểm, mà nàng lại cái gì đều làm không, cũng cái gì đều giúp không được Lâm Bạch. Vậy chính ngươi cẩn thận một chút, nếu như tình huống không đúng, ta còn là sẽ vận dụng quân đội lực lượng. Trưởng công chúa một lời hai ý nghĩa, bằng lòng Lâm Bạch không xuất thủ, thế nhưng cũng nói đến nếu như tình huống khẩn cấp sẽ vận dụng thần võ quốc lực lượng. Được, Lâm Bạch bất đắc dĩ than nhẹ một tiếng. Hắn biết rõ trưởng công chúa tính cách, coi như không đáp ứng nàng, nàng cũng sẽ làm như vậy. Lâm Bạch nói rằng, chờ tử cấm chi đỉnh sau khi, ta sẽ phải rời khỏi đi Thánh Nguyệt Tông trợ giúp trưởng giáo. Ngươi liền hồi thần võ quốc đi thôi. Yên tâm, ta tuyệt đối sẽ không có bất cứ chuyện gì. Trưởng công chúa nói rằng, chờ ngươi hồi thần võ quốc đến, nhớ kỹ tới tìm ta. Lâm Bạch gật đầu cười nói, không thành vấn đề. Trưởng công chúa sắc mặt buông lỏng, tinh xảo mỹ lệ khuôn mặt đi phía trước buông lỏng, môi hồng chậm rãi tới gần Lâm Bạch đôi môi. Ùng ùng, vừa lúc đó, Yêu Nguyệt lâu bên ngoài truyền đến một mảnh đinh tai nhức óc tiếng nổ lớn. Âm ni, Lâm Bạch tiểu nhi, đi ra nhận lấy cái chết. Gầm lên giận dữ, thanh âm lanh lảnh là như thiên uy. Mà vừa may lúc này, trưởng công chúa môi hồng cách mình cũng chỉ có một tấc. Hơi ngừng, Lâm Bạch một buồn bực, nói rằng, đoán chừng là Thánh Nguyệt Tông nhân đan cảnh tới. Trưởng công chúa nói rằng, ngươi mấy ngày nay đều tại cố định thời gian tới Yêu Nguyệt lâu. Hôm qua ngươi còn ra tay đánh bại Lệ Hải, ngay cả ta tìm khắp đạt được ngươi, bọn hắn làm sao khả năng tìm không được. Vậy bây giờ làm sao đây? Bằng không ta dùng quân đội lực lượng tại hộ tống ngươi ly khai a. Trưởng công chúa nói rằng. Lâm Bạch nhếch miệng lên, đắc ý cười nói, ta ly khai làm gì a, hát ta đang chờ bọn hắn a. Bằng không lời nói, ta làm sao khả năng ăn no căng, mỗi ngày đều tới Yêu Nguyệt lâu uống rượu, còn cố ý bại lộ chính mình hành tung. Trưởng công chúa kinh ngạc nói, ngươi là cố ý, đây là vì sao? Lâm Bạch cười nói, ngày mai chính là luận võ, mà giờ khắc này trưởng giáo cần phải tại Thánh Nguyệt Tông bên ngoài chuẩn bị xong, ta nhất định muốn xem kết quả một chút có bao nhiêu Thánh Nguyệt Tông nhân đan cảnh cao thủ đi tới Đại Nguyệt Quốc Đế Đô, cho nên ta phải để cho bọn họ tới tìm ta. Lâm Bạch cười nhạt một tiếng. Trưởng công chúa nói rằng, các ngươi kế hoạch quá mạo hiểm, cho dù là đi xê dịch một bước, dù là chỉ là một bước nhỏ, Lâm Bạch, ngươi liền sẽ vạn kiếp bất phục. Ta biết, ta sẽ không đi nhờ money. Lâm Bạch cười nhạt một tiếng, đi thôi, chúng ta Thánh Nguyệt Tông nhân đan cảnh cao thủ rốt cuộc có bao nhiêu ao hát cường đại. Lâm Bạch buông ra trưởng công chúa, đứng lên đi tới tầng thứ 9 trên ban công, ngẩng đầu nhìn lên, Yêu Nguyệt lâu đối diện trên nóc nhà, đứng lấy 12 vị sắc mặt lạnh lùng, toàn thân tản ra ngập trời kiêu căng lão giả và lão ẩu. Cái này 12 cái trong đám người cũ, có 9 cái lão giả, 2 bà lão, những thứ này chính là Thánh Nguyệt Tông nhân đan cảnh cao thủ. 12 cái. Hơn nữa còn có 2 vị nhân đan cảnh nhị trọng cao thủ. Lâm Bạch hai mắt co rụt lại, trong lòng có chút kinh hãi. Trưởng công chúa đứng ở Lâm Bạch bên người, sắc mặt cũng là một mảnh kinh ngạc và lạnh lùng. cư nhiên đưa tới 12 cái nhân đan cảnh cao thủ. Lâm Bạch sắc mặt một chút kinh ngạc sau, khôi phục lại bình tĩnh. Đối với Lâm Bạch mà nói, đưa tới nhân đan cảnh cao thủ càng nhiều lại càng tốt. Đúng thế, đó là Thánh Nguyệt Tông 12 vị nhân đan cảnh vương giả sao? Đầu lĩnh kia trung niên nam tử là nhân đan cảnh nhị trọng lưu vương tiền bối sao? Ta thiên, 12 vị nhân đan cảnh cao thủ đều hiện. Cái này chỉ sợ là Thánh Nguyệt Tông mấy thập niên qua xuất động tối đa một lần nhân đan cảnh cao thủ à, xem ra Lâm Bạch là thật sự đem bọn hắn chọc giận. Cư nhiên tới 12 vị nhân đan cảnh cao thủ. Rất nhiều tà yêu nguyệt lâu trái phải hai bên quảng trường thượng võ giả. Nhìn thấy những thứ này nhân đan cảnh cao thủ, so nhìn thấy Lâm Bạch còn muốn kinh ngạc. Lâm Bạch đi ra, Lâm Bạch bên người nữ tử. Thật xinh đẹp a, thật có nữ vương khí chất a, là thần võ quốc trưởng công chúa Bạch Tiêu Tiêu. Rất nhiều võ giả cả kinh, liên tục kinh hô nói rằng. Lâm Bạch cùng Bạch Tiêu Tiêu đi tới trên ban công, nhìn lấy đối diện vô cùng phẫn nộ 12 vị nhân đan cảnh cao thủ, cười nhạt một tiếng, tại hạ Linh Kiếm Tông Lâm Bạch, gặp qua Thánh Nguyệt Tông các vị tiền bối, bớt ở chỗ này khách sáo. Tiểu tử, ngươi không phải khẩu khí rất ngông cuồng sao? Muốn khiêu chiến chúng ta, còn để cho chúng ta ăn cứt. Ngươi chán sống, tới nha, bọn lão tử bây giờ đang ở nơi đây. Ngươi có bản lãnh đụng đến ta một cái thử xem. Cái này 12 vị nhân đan cảnh cao thủ nhất tề giận dữ gầm rú nói. Nghe thấy cái này 12 vị cao thủ giống giận, sợ đến phía dưới vây xem võ giả đều là cái cổ co rụt lại. Toàn thân khiếp đà mờ ni, nào có nhiều như vậy nói nhảm. Nhường bản tọa đến, cầm xuống người này trực tiếp đánh vào cấm địa tử lao. Sau đó lấy hết nhìn hắn hàm răng, nhìn hắn còn có thể hay không thể răng nanh răng nhọn. Khi đang nói chuyện, từ cái kia trong 12 người một cái lão giả mang theo tất cả phẫn nộ nhảy lên một cái. Người này một thân hỏa hồng sắc trường bào, mái tóc dài màu đỏ rực, lúc này thi triển hỏa diễm pháp quyết, uy lực càng là nhìn khí thế ngập trời. Liền tựa như là một viên hừng hực thái dương, đối lấy Lâm Bạch vượt trên tới. Lâm Bạch tiểu nhi, nhận lấy cái chết. Này hỏa hồng sắc trường bào lão giả xông đến như bay là lúc, nổi giận gầm lên một tiếng. Xuất thủ, cái này động thủ, quá qua loa à, là hỏa vương. Nếu như là hỏa vương vậy thì đúng. Hỏa vương tiền bối là Thánh Nguyệt Tông bên trong nổi danh bạo tính khí. Hắn xuất thủ không có chút nào kỳ quái. Rất nhiều người vừa nhìn lúc đó người xuất thủ, liền lập tức nhận ra người này lai lịch, thân phận. Hỏa vương là Thánh Nguyệt Tông bên trong nhân đan cảnh võ giả một trong. Sinh ra tính khí bốc lửa, tranh cường háo thắng. Đã từng bởi vì hắn tính tình nóng nảy, đắc tội không ít người. Nếu không phải xem ở Thánh Nguyệt Tông phân thượng, phỏng trường hỏa vương đều tu luyện không đến nửa bước thần đan cảnh cũng sẽ bị người giết. Ong ong ong, hỏa vương một trưởng đánh tới, cực nóng sóng lửa nghiền ép yêu cầu, đánh về phía Lâm Bạch trước mặt. Tranh đột nhiên lúc này, lợi kiếm ra khỏi vỏ. Một đạo bén nhọn phi phàm kiếm quang, chém ngang mà xuống, đem hỏa vương đẩy lui đi ra ngoài. Lâm Bạch cười lạnh nói, đánh lén ta, Thánh Nguyệt Tông nhân đan cảnh võ giả, lẽ nào đều thích làm những thứ này vụng trộm sự tình sao? Hỏa vương bị Lâm Bạch một kiếm bức lui đi ra ngoài, nhất thời giống giận gào thét, đồ hỗn trướng. Ngươi nói ai vụng trộm? Lâm Bạch nói rằng, còn muốn ta chỉ tên điểm họ nói ra. Ngươi ra mặt là có nhiều giày a, hỏa vương bị Lâm Bạch hai câu này khí giận sôi lên, giống giận liên tục, toàn thân liệt diễm bắt đầu khởi động, thiên địa chi lực điều động, liền chuẩn bị đối lấy Lâm Bạch lần nữa oanh sát mà đến. Ta muốn mạng ngươi, hỏa vương nổi giận gầm lên một tiếng, Lâm Bạch hai mắt tối sầm lại, trong cơ thể kiếm ý nước cuồn cuộn. Một cổ lợi hại chi mang từ Lâm Bạch ánh mắt bộc phát ra. Vẻ mặt màu sắc trang nhã. Lâm Bạch sắc mặt tâm trầm như nước. Nhìn thấy hỏa vương đánh tới. Lâm Bạch liền chuẩn bị một kiếm kích ra. Hỏa vương trưởng lão. Xin ngài dừng tay. Đưa hắn mệnh. Lưu cho đệ tử áp giữa lúc Lâm Bạch cùng hỏa vương muốn đoạn binh giao tiếp thời điểm. Xa xa một cái thanh âm trong trẻo lạnh lùng truyền đến. Đánh giá 100 điểm ở cuối chương là sự ủng hộ lớn nhất đối với cân vớt tơ. Hết chương.